Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tư Vũ thấy Vân Thư kiêu ngạo như vậy, tức giận không chỗ phát tiết. Cô ấy tiến lên, không khách khí nói, khai báo cái gì? Tôi và vị hôn phu của cô không có chuyện gì cả. Cô còn nói bậy bạ nữa, có tin tôi đánh cô không? Nói xong, Trần Tư Vũ còn giơ tay vung về phía Vân Thư hai cái. Trần Đông Thăng từ nhỏ đã là người có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhảm, là em gái ruột của anh ta, Trần Tư Vũ cũng học được không ít thói hư tật xấu. Vân Thư thấy đôi anh em này thật vô lý, cô ta thực sự thấy hơi sợ hãi. Trần Tư Vũ thấy bộ dạng của cô ta, lại nghĩ đến bộ dạng nửa sống nửa C, H, E, T của Lục Minh gần đây, trong lòng càng thêm buồn bực, tức giận nói. Vị hôn phu của cô gần đây luôn uống say với anh trai tôi. Cô là vị hôn thê, chẳng lẽ không quan tâm một chút sao? Nói xong, Trần Tư Vũ liếc nhìn Lục Minh bên cạnh, người không có chi khí. Giống như đang nói, đây là nữ thần mà anh thầm thương trộm nhớ nhiều năm sao? Đồ khốn, anh có mắt nhìn thế nào vậy? Lục Minh bị cô ta nhìn đến phát sợ, đang định mở miệng nói gì đó thì thấy Trần Tư Vũ chỉ vào anh ta, tức giận mắng. Anh Lục Minh, anh nói xem anh là một thanh niên chính trực. Muốn tìm người phụ nữ nào mà không được, sao lại thích loại hàng này? Chiếc khăn quàng cổ đó, anh đã đan hơn một tháng, kết quả là người ta thậm chí còn không thèm nhìn đến, ném xuống đất cho anh. Ngoài việc ngày nào cũng đến tìm anh trai tôi uống rượu giải sầu, anh còn có thể có chút tiền đồ không? Vân Mộng Hà Vũ Vân Thư lúc này mới mơ hồ biết được, hóa ra Lục Minh gần đây thường xuyên ra ngoài uống rượu và chiếc khăn quàng cổ xấu xí kia thực ra là do Lục Minh tự tay đan. Nghĩ đến đây, Vân Thư trong lòng hơi đắc ý, một người đàn ông có thể làm những điều này cho cô ta, chứng tỏ cô ta vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhưng giọng điệu nói chuyện của người phụ nữ trước mặt khiến cô ta rất khó chịu. Cái gì mà, loại hàng này, đây là sự sỉ nhục đối với cô ta. Lục Minh, anh là đồ C, H, E, T tiệt, sao có thể để người khác nói tôi như vậy? Tôi ra lệnh cho anh, lập tức dạy cho con đàn bà đanh đá này một bài học. Không sai khiến được người khác, chẳng lẽ còn không sai khiến được Lục Minh sao? Vân Thư nghĩ, chỉ cần Lục Minh thay cô ta dạy dỗ người trước mặt thì cô ta vẫn có thể đồng ý tổ chức đám cưới đúng hạn, nếu không thì tuyệt đối không tha thứ cho anh ta. Trần Tư Vũ nhìn Vân Thư dùng thái độ như vậy để nói chuyện với Lục Minh, càng tức giận hơn. Tức giận vì sao Lục Minh lại vô dụng như vậy, lại thích một người phụ nữ như này. Bây giờ cô ta thậm chí còn lười quan tâm đến Vân Thư. Nhìn Lục Minh với ánh mắt phức tạp, nói một cách sâu sắc. Anh Lục Minh, anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là người phụ nữ mà anh lựa chọn để cùng anh đi hết cuộc đời sao? Lúc này tâm trạng của Lục Minh rất rối bời nhưng lại không nói nên lời, chỉ nhìn vào đôi mắt đen láy của Trần Tư Vũ. Trong đó như có ngàn vạn lời muốn nói, khiến tim anh đập loạn nhịp. Trần Tư Vũ thấy Lục Minh vẫn không nói gì, trong lòng cũng thấy thất vọng với anh ta. Kéo Trần Đông Thăng bên cạnh, không nói một lời đi ra khỏi đám đông. Cách chương.